Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Chiến Nam Man Linh Sư. Chương 118, Chiến Nam Man Linh Sư. Mặc dù tu vi đột phá để Diệp Chân lòng tin có chút tăng cao, nhưng nhìn thấy ngoài động tập trung mười mấy con yêu thú, nhất là vị kia Nam Man Linh Sư dưới háng Thanh Nguyên Tử Tình Hổ thời điểm, da đầu vẫn là run lên không thôi. Ngay tại nửa tháng trước, một đầu địa giai trung phẩm Thanh Nguyên Tử Tình Hổ trọn vẹn xử lý 3 vị dẫn linh trung kỳ, 2 vị dẫn linh sơ kỳ tồn tại mới bị tiêu diệt. Đây là mấy vị dẫn linh trung kỳ tồn tại lâm vào tuyệt cảnh dưới tình huống lấy mạng đổi mạng mới đả thương nặng đầu kia Thanh Nguyên Tử Tình Hồ. Mà ở Nam Man Linh Sư dưới sự chỉ huy Thanh Nguyên Tử Tình Hồ, chỉ biết càng mạnh hơn nữa, là Vạn Lý Truy Phong Khuyển. Sắc mặt tái nhợt Lục La chỉ vào một cái mũi cực kỳ to lớn cẩu dạng yêu thú nói ra. Diệp Chân cũng buồn bực, đâu rồi? Bọn hắn đã rất cẩn thận, làm sao lại bị người Nam Man chặn lại đâu rồi? Nhìn thấy cái này Vạn Lý Truy Phong Khuyển, liền hiểu, Vạn Lý Truy Phong Khuyển, một loại nhân giai trung phẩm yêu thú, lực công kích không mạnh, nhưng là cái mũi so với thông thường chó nuôi trong nhà linh mẫn hơn 1000 lần. Men theo mùi, có thể truy tung hàng ngàn, hàng vạn dặm, chính là người Nam Man đi săn chiến đấu tốt giúp đỡ. Trước mắt ngăn chặn bọn hắn chi này Nam Man linh giả trong đội ngũ, có một tên Nam Man linh giả yêu bộc, liền là Vạn Lý Truy Phong Khuyển. Qua loa nhìn lướt qua, Diệp Chân liền phát hiện 4 gã Nam Man linh giả cùng một tên Nam Man linh sư. Người Nam Man cấp bậc xâm nghiêm, ngay trong bọn họ cường giả, có rõ rệt tiêu chí, phi thường dễ dàng phân biệt. Thông thường người Nam Man thường thấy nhất trang trí liền là trên đầu dựng thẳng cắm xương châm. Người Nam Man địa vị cũng bởi vậy phân chia, như Nam Man linh giả, trên đầu chọc vào đúng là xinh đẹp ngọc châm. Một cây ngọc châm đại biểu cho sơ cấp linh giả, tương đương với dẫn linh sơ kỳ tu vi. 2 cây ngọc châm đại biểu cho trung cấp linh giả, tu vi cùng cấp dẫn linh trung kỳ. 3 cây đại biểu cao cấp linh giả, tu vi ở vào dẫn linh trung kỳ hoặc đỉnh phong. 4 cái ngọc châm liền đại biểu cho sơ cấp linh sư. Nếu là có 7 cái ngọc châm, cái kia chính là cực kỳ khủng bố linh tôn. Người Nam Man trên đầu ngọc châm càng nhiều, địa vị càng cao, thực lực càng mạnh. Trước mắt cái này 5 tên người Nam Man bên trong, Nam Man linh sư trên đầu chọc vào có 4 cái ngọc châm. 4 gã Nam Man linh giả bên trong, có 2 người trên đầu đều cắm 1 cây ngọc châm, 2 người khác trên đầu phân biệt cắm 2 cây, 3 cây ngọc châm. Nói một cách khác, Diệp Chân đám người đối thủ có 1 vị hóa linh cảnh tồn tại, 1 vị dẫn linh cảnh hậu kỳ, 1 vị dẫn linh cảnh trung kỳ, 2 vị dẫn linh cảnh sơ kỳ tồn tại. Nhưng trên thực tế, dẫn linh hậu kỳ võ giả đại đa số dưới tình huống đều không thể chiến thắng 1 vị Nam Man cao cấp linh giả. Bởi vì 1 vị Nam Man cao cấp linh giả ít nhất đều có được 3 đầu yêu bộc, như trước mắt vị này Nam Man linh sư kinh khủng có được 4 con yêu bộc. Ngoại trừ đầu kia địa giai trung phẩm yêu thú Thanh Nguyên Tử Tình Hổ bên ngoài, khác 3 đầu yêu bộc đều là địa giai hạ phẩm yêu thú. Thô sơ giản lược đếm một chút, 5 vị Nam Man linh tu vậy mà mang đến 13 con yêu thú. Kỳ thật, vẻn vẹn địa giai yêu thú liền có 7 con, còn lại lục đầu yêu thú, phẩm giai thấp nhất liền là con kia nhân giai trung phẩm Vạn Lý Truy Phong Khuyển. Lục La khóe miệng có chút phát khô, này lại nàng cũng là không có chủ ý, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Ngươi có cái gì biện pháp tốt? Không có, không có sao. Lục La sắc mặt vừa liếc mấy phần. Lúc này thời điểm, vị kia cưỡi trên Thanh Nguyên Tử Tình Hổ bên Nam Man linh giả chít chít bên trong quang quác nói. Vừa nghe xong, có chút nghe không hiểu, nhưng nếu là cẩn thận nghe, vẫn có thể nghe hiểu. Chân huyền đại lục các tộc ngôn ngữ không sai biệt lắm. Có chút lời nói quê mùa là khó tránh khỏi. Hai nữ nhân kia, muốn sống, nam, giết chết, theo Nam Man Linh Sư mệnh lệnh một chút. Những này người Nam Man xua đuổi đàn thú lập tức táo động. Nghe vậy, Lục La sắc mặt run lên. Đột nhiên quay đầu đối Diệp Chân kiên định nói. Nếu là không cách nào giết ra ngoài, ngươi liền dùng cái này hai tấm ngọc phù đánh chết ta cùng Tiểu Nguyệt đi. Chúng ta sẽ không làm bất kỳ phòng bị nào. Được, Diệp Chân đáp ứng rất triệt để. Quê hương của hắn ngay tại Bắc Địa 13 quận, cho nên Diệp Chân phi thường rõ ràng, một nữ nhân rơi xuống người Nam Man trong tay sẽ có nhiều thảm, bị cầm lấy đi cho ăn bọn hắn yêu bộc, định đứng lên đều là được chết một cách thống khoái. Cơ hồ là đồng thời, tại năm vị Nam Man linh tu dưới sự thúc dục, ngoại trừ Vạn Lý Truy Phong Khuyển cùng cái kia Nam Man linh sư lưu lại một đầu hộ thân cự mãng bên ngoài, những người khác từng cái con yêu thú đồng loạt hướng về cửa động đánh tới. Cái kia Thanh Nguyên Tử Tình Hồ càng là nhảy lên thật cao, một đạo mét dài thanh linh phong nhận liền đánh phía Diệp Chân. Lục La, giúp ta ngăn chặn Thanh Nguyên Tử Tình Hồ trăm tức. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân điên cuồng hét lên, cuồng hống nháy mắt, từng đạo thiên địa nguyên lực gió lốc đột nhiên lăng không bay lên. Phong Vân Kiếm Pháp thức thứ nhất, Phong Quyển Tàn Vân, một đạo kinh khủng gió lốc kiếm quang nhanh như tia chớp đánh phía cái này tên Nam Man cao cấp linh giả, kiếm quang những nơi đi qua, một đầu nhân giai thượng phẩm yêu thú lập tức bị cắt chém thành khối vụn. Mắt thấy, vị kia cao cấp linh giả liền bị Diệp Chân một kiếm miểu sát. Cơ hồ là kiếm quang ra nháy mắt, Nam Man linh sư sắc mặt đột nhiên biến đổi, cũng không thấy như thế động tác, cuồng hống một tiếng, bảo hộ ở trước người hắn cái kia thân dài vượt qua 30 mét cự mãng. Đuôi dài nhanh như tia chớp bãi xuống, chắn tên kia Nam Man linh cao cấp linh giả trước mặt. Xoạt xoạt xoạt, cự mãng dài đến 5 mét phần đuôi trong nháy mắt bị kiếm quang quấy thành phấn vụn. To lớn đau nhức như, để cái kia cự mãng lăn đất kêu thảm. Cũng liền tại Diệp Chân kiếm quang bổ ra nháy mắt, một đầu địa giai hạ phẩm yêu thú liền đánh về phía đã thoát lực lấy kiếm trụ Diệp Chân. Dù là tu vi đột phá đến chân nguyên ngũ trọng, thi triển Phong Quyển Tàn Vân lúc, Diệp Chân thể nội tất cả chân nguyên đều sẽ bị tháo nước. Nhìn lấy đánh tới yêu thú, Diệp Chân không chút nào quản, thật nhanh phục dụng một giọt nguyên linh ngọc dịch, thể nội khô kiệt chân nguyên bắt đầu khôi phục nháy mắt. Đầu kia địa giai hạ phẩm yêu thú cái kia lóe linh quang cự trào, đã hướng về Diệp Chân cái cổ hung hăng xé đi. Diệp Chân quanh thân đột nhiên tuôn ra một chùm linh quang, chặn địa giai hạ phẩm yêu thú miệng to như chậu máu. Đó là Lục La cho Diệp Chân hộ thân linh phù, có thể ngăn trở nhân giai đỉnh phong yêu thú một kích toàn lực. Nhưng là, lại ngăn không được địa giai hạ phẩm yêu thú tập kích. Trong nháy mắt nghiền nát, nhưng là, đã đủ, hộ thân linh phù cho Diệp Chân tranh thủ đến rồi một hơi thời gian. Đã đủ rồi, hưu, hàn mai phá tuyết nhanh như tia chớp đâm ra, từ đuôi đến đầu. Trực tiếp đem đầu này địa giai hạ phẩm yêu thú một mổ hai nửa. Giống, Nam Man linh sư giống giận, công kích chính diện hướng Lục La Thanh Nguyên Tử Tình Hổ bạo hống một tiếng. Lăng không chuyển hướng, đánh úp về phía Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, Lục La màu xanh sẫm trường tiên nhanh như tia chớp quấn đã đến Thanh Nguyên Tử Tình Hổ hổ trên vuốt. Một vùng, linh quang bùng lên ở giữa, liền đem nhảy lên Thanh Nguyên Tử Tình Hồ kéo trở về mặt đất. Đồng thời, Lục La trong tay linh phù không cần tiền đồng dạng một khối tiếp một khối đánh phía Thanh Nguyên Tử Tình Hồ. Lục La liền là dựa vào linh phù bất kể tiêu hao cuốn lấy thanh nguyên tử tình hồ. Bằng không, dù là Lục La tu vi đã là dẫn linh đỉnh phong, cũng sẽ không là thanh nguyên tử tình hồ đối thủ. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân truy tinh bộ bước ra, nhảy lên thật cao nháy mắt, một thức hàn mai triệt cốt bổ ra, cường đại thần niệm điên cuồng thúc ép lấy đan điền, đem vừa mới nuốt nguyên linh ngọc dịch hóa tới linh lực đều bước ra. Lại phối hợp hạ phẩm bảo khí thiên tinh kiếm, một đạo dài 8 trượng băng hàn kiếm cương nhô lên cao đánh xuống. Hàn mai ý cảnh cùng khắc tản ra, cái kia xoay mình rớt xuống nhiệt độ, khiến cho tất cả nam man linh tu dùng mình một cái. Dài 8 trượng kiếm cương lập tức đem 5 vị nam man linh tu con mắt cho nhìn thẳng. Nhất là vị kia bị làm như mục tiêu nam man linh giả, trực tiếp kinh hãi gần chết. Một cái địa giai hạ phẩm yêu thú, còn có yêu thú kia phía sau một vị trung cấp linh giả, trực tiếp bị Diệp Chân kiếm cương chém thành 2 nửa. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thân hình lần nữa nhảy lên, hàn mai triệt cốt lần nữa bổ ra. Nam man linh sư lên tiếng hét lên the thé, không chỉ có là đang cùng Lục La loạn chiến thanh nguyên tử tình hồ, hắn con kia hộ thân đại mãng, còn có mặt khác 2 cái yêu bộc đều vây công hướng về phía Diệp Chân. Phanh phanh phanh, liên tiếp 3 đạo phù quang tại thanh nguyên tử tình hồ phía trước nổ tung, làm cho thanh nguyên tử tình hồ không thể không cải biến lộ tuyến công kích Diệp Chân. Cải biến lộ tuyến nháy mắt, Lục La trường tiên lại lượn quanh đi lên, đối mặt 3 đầu địa giai hạ phẩm yêu thú vây công. Diệp Chân kiếm thế không thay đổi chút nào, hàn mai triệt cốt bổ ra dài 8 trượng kiếm cương trực tiếp hướng về kia vị nam man cao cấp linh giả chém bổ xuống đầu, không chút huyền niệm, cái sau bị bổ một phát 2 nửa. Nam man linh giả cương khí hộ thể thật nhiều đều là nguyên thủy nhất cương khí hộ thể, võ kỹ căn bản không cách nào cùng võ giả so sánh với. Cái sau bị một kiếm chém thành 2 khúc nháy mắt, 3 đầu nam man linh sư yêu bộc công kích, đồng thời rơi xuống Diệp Chân trên người. Nam man linh sư sắc mặt vốn là đại hỉ, sau đó lần nữa đại biến, thân hình phảng phất thân rắn đồng dạng kỳ dị vặn vẹo một chút. Diệp Chân tránh khỏi 3 đầu yêu bộc công kích bộ vị yếu hại. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân thân hình như bị sét đánh, 3 đầu yêu bộc công kích trước sau ầm đã đến Diệp Chân trên người. Vốn là Lục La hộ thể linh phù nổ tung, vẻn vẹn đón lấy, Diệp Chân bách điệp chân cương bắt đầu chấn động kịch liệt. Nhất là đầu kia cự mãng một kích, đem nhảy lên Diệp Chân trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Diệp Chân bách điệp chân cương trực tiếp bị oanh khai, linh lực dư uy trực tiếp đánh vào Diệp Chân thể nội. Phốc, ngực ngòn ngọt, một ngụm máu tươi mạnh mà phun ra, Diệp Chân nhân thể lăn một vòng, thân hình loại quỷ mị lóe lên, truy tinh bộ luân phiên bước ra, còn dư lại 2 tên nam man linh giả đầu liền bay lên bầu trời. Nam man linh tu chiến lực rất cường đại, nhưng là cá nhân thực lực lại là tương đối yếu ớt, nhất là tại không có yêu thú hộ vệ dưới tình huống. Hơn nữa, nam man linh tu có một cái nhược điểm chí mạng, nếu là bọn họ bị giết, bọn hắn khống chế yêu bộc thần niệm cũng sẽ bị trọng thương. Yêu thú thần niệm bản thân tương đối yếu ớt, trọng thương dưới sẽ lâm vào trình độ nhất định hỗn loạn, công kích liền sẽ trở nên phi thường lộn xộn, thậm chí địch ta không phân, chiến lực đại giảm. Theo 4 gã nam man linh giả tử vong, Diệp Chân phương này áp lực giảm nhiều, nhất là chủ nhân tử vong 2 đầu yêu thú, trong lúc nhất thời trở nên địch ta không phân. Trong đó một cái địa giai hạ phẩm yêu thú, thậm chí công kích khởi thanh nguyên tử tình hổ đến, bị thanh nguyên tử tình hổ mấy chảo xé thành mảnh nhỏ. Để Lục La thu được một tia cơ hội thở dốc, hí, khẽ giật mình. Còn sót lại nam man linh sư trong tay mộc trượng vung lên, phát ra một tiếng cực kỳ chói tai tiếng rít. Trong nháy mắt tiếp theo, đinh tai nhức óc tiếng thú gào vang dội đến. Nam Man Linh Sư bốn đầu yêu bộc đều trở nên vô cùng điên cuồng lên, quanh thân phát ra khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Trong tích tắc công phu, nguyên bản địa giai trung phẩm thanh nguyên tử tình hồ vậy mà tản ra địa giai thượng phẩm yêu thú lực lượng ba động. Mặt khác, ba đầu địa giai hạ phẩm yêu bộc phát ra lực lượng ba động xoay mình tăng vọt đã đến địa giai trung phẩm. Dám giết tộc nhân của ta, ta nhất định phải đem bọn ngươi đầu nhập vạn ma quật ở trong, cho các ngươi đời đời kiếp kiếp nhận hết tra tấn. Nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng khí tức trương lên đến địa giai trung phẩm ba đầu yêu bộc, mang theo kinh khủng sóng linh lực từ ba phương hướng bao quanh thẳng hướng Diệp Chân. Cùng thời khắc đó, vị kia Nam Man linh giả quanh thân cũng nhộn nhạo ra từng vòng huyết sắc linh lực. Trong tay mộc trượng bên trên linh quang tăng vọt, cũng phối hợp lấy ba đầu yêu pháp đánh úp về phía Diệp Chân. Nam Man Linh Sư bản thân sức chiến đấu coi như không còn mạnh, đó cũng là hóa linh cảnh tồn tại, tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. Thấy như vậy một màn, Lục La sắc mặt kịch biến. Diệp Chân, cẩn thận, La hét ở giữa. Lục La dục dọn ra thân trợ giúp Diệp Chân, thế nhưng là nàng lại bị thanh nguyên tử tình hổ cho cuốn lấy gắt gao. Bị thanh nguyên tử tình hổ cuốn lấy gắt gao, Lục La trong đôi mắt thậm chí gấp ra nước mắt. Nàng không dám tưởng tượng, ba đầu địa giai trung phẩm thực lực yêu thú vây công dưới, tu vi vừa mới đột phá đến chân nguyên ngũ trọng Diệp Chân, thế nào mới có thể liều ra một con đường sống, liền là đổi nàng đã đến Diệp Chân vị trí, cũng là thập tử vô sinh. Diệp Chân ca ca, cẩn thận. Một mực bị Lục La phù trận bảo vệ Mông Tiểu Nguyệt, gấp đến độ quanh thân chân nguyên cũng bắt đầu bảo đi. Tên đáng chết, chết đi cho ta. Tới gần Nam Man Linh Sư giống giận, bị ba yêu một người vây công, sinh tử ngay tại khuynh khắc ở giữa Diệp Chân. Nhìn lấy công tới Nam Man Linh Sư, lại là cười, một ngụm lóe ra hàn quang răng trắng một ti. Một đạo huyền băng kiếm quang phù xoay mình xuất hiện ở trong tay. Chân nguyên đưa tới, một đạo dài mấy chục mét huyền băng kiếm quang liền hướng lấy nhào đầu về phía trước Nam Man Linh Sư chém bổ xuống đầu. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.